Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 994, ta mình làm lựa chọn. Hồi Dự Châu trên đường, quy nguyên thuật không giống lúc tới dễ dàng như vậy. Dù là lúc tới thậm chí mang bị chết chi tâm, lúc trở về đã có thể coi là công đức viên mãn. Hắn không phải ghét Vân Tiểu Chiêu, mà là cảm thấy rất hoang đường. Chỉ có những cái kia kể chuyện cổ tích người câu chuyện bên trong mới biết tồn tại vừa gặp chung. Tình, trai gái hai bên khi nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn, liền xác định cái này là đúng người. Nếu như là nói như vậy, ngược lại cũng khá tốt. Có thể các nàng không phải vừa gặp chung tình. Ra khỏi thành đi hơn một ngày thời gian sau đó, bọn họ đã cách xa Đại Hưng thành. Mỗi cái người cũng thanh tĩnh lại. Liền lão Tôn nụ cười trên mặt cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều. Đối hắn mà nói đi Dự Châu đương nhiên là chuyện tốt. Bởi vì hắn mến yêu cô nương đi Dự Châu. Đi về trước nữa đại khái 20-30 dặm chính là trên đường nghỉ chân chỗ. Chỗ đó gọi là Sấm Sét Dịch. Trước có dịch trạm rồi sau đó có người tụ tập thành trấn. Quy mô dần dần lớn lên. Nơi này chỗ đặc thù ở chỗ. Rất nhiều ở trong Đại Hưng thành không thể trên mặt nổi đồ giao dịch. Nơi này phần lớn đều có. Ví dụ như chiến mã. Có lẽ có người sẽ cảm thấy. Chiến mã loại vật này. Làm sao có thể sẽ giữa ban ngày buôn bán. Nếu như ngươi đến Sấm Sét Dịch bên trong đi một chút liền sẽ thấy. Thậm chí có người liền trên mình đại sở phủ binh quân phục cũng lười được đổi. Cứ như vậy trắng trợn buôn bán ngựa. Bọn họ gan lớn đứng lên. Thật ra thì cũng chỉ là mấy năm này chuyện. Triều đình càng ngày càng nghèo. Liền quân lương đều không thể bảo đảm giữ tháng phát cho. Bọn họ ban đầu liền ôm trước bí quá hóa liều quyết tâm. Từ trong quân doanh trộm ra một ít thứ bán. Thận trọng, e sợ cho bị người phát hiện. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Cái này là được nếp sống. Càng ngày càng nhiều có thể mang ra ngoài đồ phủ binh chạy đến nơi này. Lẫn nhau gặp nhau mặt vậy sẽ làm bộ như không có thấy. Hiểu lòng nhau, quan hệ tốt, có thể bán đồ sau còn sẽ ở đây quán rượu nhỏ bên trong cùng uống hai ly. Hôm nay Đại Hưng thành thầm nói bên trong những cái kia chế kiểu binh khí là từ đâu tới. Trước kia, đương nhiên là thầm nói thế lực người sau lưng cho. Hiện tại liền kích thước không lớn thầm nói thế lực cũng có thể trang bị hoành đao thậm chí là liên. Nỏ. Đều là từ Sấm Sét Dịch mua được. Đến phía trước muốn chú ý chút. Vân Tiểu Chiêu nhìn về phía trong trầm tư Quy Nguyên Thuật. Các ngươi lúc tới đi qua Sấm Sét Dịch liền sao? Quy Nguyên Thuật dĩ nhiên biết Sấm Sét Dịch đặc thù. Lúc tới bọn họ đi vòng. Không có đi vào. Hắn lắc đầu nói. Không có. Chúng ta lúc trở về vậy không nên đi vào. Đi vòng đi thôi. Bởi vì chúng ta hai chữ. Vân Tiểu Chiêu tựa hồ lập tức liền vui vẻ không thiếu. Mặc dù nàng vậy rõ ràng, Quy Nguyên Thuật chỉ là thuận miệng nói ra được. Vân Tiểu Chiêu nói, nhưng mà chúng ta nhất định phải đi một chuyến. Quy Nguyên Thuật hỏi, tại sao? Vân Tiểu Chiêu nói, ta tổ chức làm ăn ngay tại Sấm Sét Dịch. Cái này làm ăn không phải Sơn Hà Ấn, không phải cô của ta, thậm chí không phải Tào gia, chỉ là chính ta. Quy Nguyên Thuật hiểu, nàng phải đi Sấm Sét Dịch mang đi nàng những năm này tổ chức nơi được. Thật ra thì hiện tại Quy Nguyên Thuật cũng có chút hiểu cái cô gái này. Nàng chỉ là không muốn dựa vào người khác. Cái gì cũng không muốn dựa vào người khác. Nàng có như vậy xuất thân hiển hách, nhưng cam nguyện ở mây xốp giòn trong lầu ẩn thân. Chỉ là nàng cảm thấy, hết thảy sinh nhi thì có đồ, đều không phải là chính nàng. Đều có thể tùy thời mất đi. Sấm Sét Dịch bên trong lớn nhất cửa hàng chính là nàng. Chỉ là nàng sẽ rất ít tự mình đi. Đều là lần này cùng nàng cùng nhau rời đi Đại Hưng thành vậy hai người thị nữ đi liên lạc. Cái này hai người thị nữ so nàng thoáng lớn một chút. Một cái kêu là nghe mây. Một cái kêu là nghe mưa. Ở Sấm Sét Dịch bên trong nhà kia cửa hàng. Gọi là Lôi Minh Dịch cửa hàng. Bởi vì Lôi Minh Dịch cửa hàng tiền vốn dư thừa, uy tín lại thích, hơn nữa giữ bí mật, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý cầm thủ đoạn không bình thường làm tới đồ đưa đi Lôi Minh Dịch. Cửa hàng bên trong chiết hiện, cửa hàng thu đồ giá cả tất nhiên cao không được. Cũng may đều là hiện bạc kết toán. Tuyệt không thiếu. Lôi Minh dịch cửa hàng lại đem mua lại đồ. Giá cao bán cho thầm nói thế lực. Hoặc là thương nhân. Làm ăn làm gió nổi nước lên. Đến Dự Châu. Hết thảy đều phải bắt đầu lại. Ta trong tay được có bạc mới được. Nàng giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Quy Nguyên Thuật không nhịn được hỏi một câu. Cả người ngay tại Dự Châu. Người nhà cũng ở đây Dự Châu. Tào gia sản nghiệp mặc dù không như trước kia. Tuy nhiên lớn không bên. Người trở về sau đó ca ngươi còn có thể bạc đãi ngươi. Vân Tiểu Chiêu có chút kiêu ngạo nói. Ca ta dĩ nhiên sẽ không bạc đãi ta. Nếu như ta nguyện ý muốn. Hắn tất cả đều có thể cho ta. Nhưng ta không muốn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Đột nhiên hỏi liền một người để cho Quy Nguyên Thuật không cách nào trả lời vấn đề. Người nói. Trên đời này hết thảy. Đối với đàn bà công bằng sao? Bởi vì cái vấn đề này, Quy Nguyên Thuật cảm giác mình bị mang vào một cái có chút nặng nề chân tướng sự thật bên trong. Có lẽ tương lai đối với người phụ nữ sẽ thành được công bằng đứng lên. Nhưng là ở đại sở như vậy thời đại, người phụ nữ quả thật càng khó hơn. Người cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi. Vân Tiểu Chiêu thấp giọng nói. Dẫu sao ta cũng đúng là nghĩ như vậy. Nhưng ta sẽ là ta đã làm mỗi một cái lựa chọn phụ trách. Ta sẽ trung thành với ta lựa chọn. Quy Nguyên Thuật không biết đánh giá như thế nào. Như thế nào đáp lại. Cho nên dứt khoát vẫn là lựa chọn im lặng không lên tiếng. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ. Có lẽ Vân Tiểu Chiêu và Võ Vương Phi quá giống. Sở dĩ như vậy tương tự. Hoặc giả là bởi vì giống nhau gia cảnh hạ. Có giống nhau sở học sau đó. Người liền sẽ thành được tương tự đứng lên. Võ Vương Phi gả cho Võ Thân Vương sau đó. Nàng thân phận thay đổi. Nàng không còn là Tào gia đại tiểu thư. Nàng tất cả cân nhắc. Đều phải ở Võ Vương Phi cái thân phận này đi lên được. Mà Vân Tiểu Chiêu và Võ Vương Phi lại có chút không giống. Bởi vì nàng không có nàng Võ Thân Vương. Nghĩ tới đây. Quy Nguyên Thuật giọng có chút trầm thấp nói một câu. Ta không phải Võ Thân Vương người như vậy. Có lẽ vĩnh viễn vậy không thành được người như vậy. Vân Tiểu Chiêu nói. Ngươi vì sao phải trở thành người khác? Nàng nhìn Quy Nguyên Thuật ánh mắt. Rất nghiêm túc nói rất chân thành. Ta không muốn để cho mình biến thành người khác. Cũng sẽ không vì khó khăn người đàn ông của ta biến thành người khác. Làm một người phụ nữ đối trượng phu nói. Ngươi so một nữ nhân khác trượng phu kém xa thời điểm. Nàng cũng đã thua, thua rất hoàn toàn. Quy Nguyên Thuật ánh mắt sáng lên. Hắn là thật không có nghĩ đến. Vân Tiểu Chiêu như vậy cô gái mới có thể có như vậy ý tưởng. Vân Tiểu Chiêu nói. Ta không hy vọng, mình người đàn ông cố gắng đi học trước khác một cái dáng vẻ của nam nhân. Như vậy, ta sẽ cảm giác được mình rất vô sỉ. Bởi vì cái này đủ để chứng minh ta thích. Là người đàn ông của ta bắt trước người đàn ông kia. Quy Nguyên Thuật trầm mặc hồi lâu. Gật đầu, nếu như có thể nói. Ta cũng sẽ không để cho tương lai ta người phụ nữ đi bắt trước ai. Vân Tiểu Chiêu cười lên. Mặc dù Quy Nguyên Thuật trong lời nói người phụ nữ kia. Chỉ chưa chắc là nàng. Đại khái ở buổi trưa sau đó. Đội ngũ đến sấm sét dịch. Vân Tiểu Chiêu vì an toàn khởi kiến dự định để cho Quy Nguyên Thuật lưu ở bên ngoài chờ. Có thể cũng không biết tại sao. Quy Nguyên Thuật quyết định cùng nàng cùng đi. Ở hắn nói ra chúng ta cùng đi những lời này thời điểm. Vân Tiểu Chiêu trong mắt rõ ràng có sáng trông suốt đồ. Lôi Minh dịch cửa hàng ngay tại sấm sét dịch phồn hoa nhất địa phương. Mấy năm qua, người nơi này không có người nào biết Lôi Minh dịch cửa hàng chủ nhân là ai. Nhưng đều biết Lôi Minh dịch cửa hàng không chọc nổi. Có một lần, một cái phủ binh giáo úy có thể là cảm giác được mình có chút phân lượng. Tới Lôi Minh dịch cửa hàng cầm cố đồ thời điểm. Bởi vì cửa hàng mở ra giá cả hơi thấp. Thái độ cũng không phải như vậy nhún nhường. Hắn căm tức dưới. Hạ lệnh hắn mang tới mấy chục tên phủ binh cầm cửa hàng đập. Lúc ấy Lôi Minh dịch cửa hàng người chỉ là rất thức thời lui về phía sau. Đứng ở bên cạnh. Giống như là người đứng xem như nhau nhìn cửa hàng bị đập ngổn ngang. Không có ai ngăn cản. Thậm chí không có người nói chuyện. Tên giáo úy kia đập cửa hàng sau đó nghênh ngang mà đi. Trước khi đi còn nói, như nghe cửa hàng còn dám lại mở cửa, hắn liền lại tới đập. Lúc ấy sấm sét dịch người đại khái còn nghĩ, lúc đầu Lôi Minh dịch cửa hàng chỉ là làm bộ làm tịch. Thật ra thì cũng không có gì chỗ dựa vững chắc. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền thấy Lôi Minh dịch cửa hàng cửa quỳ mấy chục người. Chính là ngày hôm qua đánh đập cửa hàng những cái kia phủ binh. Trong đó tự nhiên vậy bao gồm vậy giáo úy. Những người này trên mình vết thương chồng chất. Tất cả đều cánh tay chân. Sau lưng đều là bị roi rút ra đánh ra dấu vết. Mỗi người sau lưng đều giống nhau máu thịt mơ hồ. Không lâu sau, một tên tướng quân từ Lôi Minh dịch cửa hàng Lý xuất lai. Dùng nghiêm túc nhất lại để cho người cảm thấy vô cùng hoang đường giọng. Những người này vi phạm phủ binh quân luật, cho nên phải nghiêm ngặt trừng phạt. Ai sẽ tin tưởng bọn họ bị xử trí là vi phạm quân luật? Tướng quân nói, phải dựa theo đại sở quân luật cầm ăn trộm quân nhu người toàn bộ xử tử. Ngược lại là Lôi Minh dịch cửa hàng người ra mặt cầu tha thứ. Cái này mấy chục nhân tài bị thả. Từ đó sau đó, Lôi Minh dịch cửa hàng ở sấm sét dịch địa vị. Không thể dung chuyển. Vân Tiểu Chiêu xe ngựa ở Lôi Minh dịch cửa hàng phía sau dừng lại. Nàng mang theo có sa liêm cái mũ. Và nghe mây nghe mưa ngay cả một thị nữ xuống xe. Cửa hàng người biết nghe mây nghe mưa. Liền vội vàng khom người người mời đi vào. Vân Tiểu Chiêu ý phải. Mang theo trong cửa hàng tất cả hiện bạc lập tức đi ngay. Nhưng mà vào cửa sau đó nàng liền rõ ràng. Mình vẫn là quá ngây thơ. Trong cửa hàng, Võ Vương Phi ngồi ở đó uống trà. Bốn phía đều là người mặc màu đỏ thẫm cẩm y hộ vệ. Vân Tiểu Chiêu lập tức quay đầu. Sau đó nàng thấy một đám giống vậy người mặc màu đỏ gấm hoa quần áo người dùng liên nỏ chỉ quy. Nguyên thuật, những thứ này mặc màu đỏ gấm hoa quần áo người gọi là phược thần vệ. Là Võ Vương vì bảo vệ hắn thê tử. Chuyên tâm chọn lựa ra trong quân cao thủ. Tại sao phải không từ từ biệt? Võ Vương Phi đặt ly trà xuống sau đó. Ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tiểu Chiêu hỏi một câu. Vân Tiểu Chiêu cười lên. Cô không phải đáp ứng sao? Ta là lo lắng bọn họ sẽ có gì ngoài ý muốn. Cho nên mới đi vội vã. Võ Vương Phi hỏi. Người lo lắng bất ngờ là ta sao? Vân Tiểu Chiêu há miệng một cái. Lại không có thể tiếp nối. Võ Vương Phi có chút thương cảm nói. Tào gia đã từng có một người phụ nữ. Vì mình nhìn chúng người đàn ông. Liền nhà tộc cũng không để ý. Hiện tại lại thêm một cái. Tại sao Tào gia người phụ nữ cũng là người như vậy? Nàng nói đúng chính nàng. Vân Tiểu Chiêu hít sâu một hơi. Sau đó trịnh trọng trả lời. Cô, đây là ta lựa chọn à? Đúng như cô năm đó lựa chọn như nhau. Võ Vương Phi, có thể ngươi còn nhỏ. Ngươi không biết mình làm lựa chọn rốt cuộc có đúng hay không? Cho dù là đối, ngươi làm sao có thể không từ từ biệt? Vân Tiểu Chiêu quỳ xuống. Chiêu mà biết sai rồi. Võ Vương Phi nói. Năm đó ta có thể không cố gia tộc. Là bởi vì là vương gia đợi ta tốt. Coi ta như mệnh. Người phụ nữ gặp phải như vậy người đàn ông. Không để ý hết thảy lại coi là cái gì? Nàng giơ ngón tay lên liền chỉ quy nguyên thuật. Hắn phải không? Vân Tiểu Chiêu nói. Chiêu mà đối bản thân có tự tin. Hắn hiện tại có thể không phải. Nhưng sau này sẽ là. Võ Vương Phi nói. Hôm qua ta còn khuyên qua ngươi. Đến Dự Châu sau đó. Ngươi hoàn toàn có thể chọn một ưu tú hơn người đàn ông. Ninh Vương dưới trướng đại tướng. Lấy ngươi sắc đẹp và tâm tính của ngươi. Chọn chúng ngươi. Cũng sẽ so với cái này người mạnh. Nàng dừng lại một chút liền sau một chút tiếp tục nói. Ngươi không làm được chuyện. Ta có thể vì ngươi làm. Ở sấm sét dịch giết bọn họ tất cả ngươi. Ngươi một mình đi đầu dựa vào ca ca ngươi. Hắn tự nhiên vậy sẽ giúp ngươi. Ngươi lại chọn một tương lai có thể trở thành mở quốc công người gả cho. So hắn không tốt. Vân Tiểu Chiêu nói. Cô biết. Chỉ cần là nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra lựa chọn. Ta đều sẽ không sửa đổi. Võ Vương Phi, như ta hiện tại liền muốn giết hắn đâu. Vân Tiểu Chiêu, vậy ta liền ghi hận cô. Đến Ninh Vương bên kia sau đó. ta sẽ hết sức ta có thể để cho Võ Thân Vương chiến bại. Võ Vương Phi mặt liền biến sắc, ánh mắt lập tức liền hàn lạnh lên. Ngươi đang nói gì? Ngươi có cái này tư cách? Vân Tiểu Chiêu lắc đầu. Ta không có, có thể ta sẽ đi làm. Võ Vương Phi sắc mặt biến đổi không ngừng. Sau hồi lâu, nàng chỉ trên bàn. Nơi đó có 2 ly rượu. Ta không thể không vì ngươi lo nghĩ. Tối thiểu phải thử một chút hắn can đảm. Cái này 2 ly rượu. Trong đó 1 ly có độc. Các ngươi 2 cái 1 người 1 ly vốn là ta chỉ là muốn để cho chính hắn chọn 1 ly uống. Nhưng ngươi mới vừa nói ngươi biết ghi hận ta. Cho nên ta đổi chủ ý. 2 ngươi đều phải uống. Nàng lời còn chưa nói hết, Vân Tiểu Chiêu đã đứng lên, sải bước đi qua, tay trái tay phải phân biệt cầm 1 ly rượu. Ta tự chọn người đàn ông, lại không tốt, lại không sánh bằng ngươi người đàn ông. Cũng là ta tự chọn, không phải người khác an bài cho ta. Cô, ta nói qua, nghĩ cặn kẽ sau đó ta làm lựa chọn, sẽ không đổi. Nàng giơ lên ly rượu, 2 ly rượu đồng thời đi trong miệng đổ. Ai có thể biết, nàng chống cự, là vận mệnh. Bóc đích một tiếng, Quy Nguyên Thuật một cái nắm tay nàng. Quy Nguyên Thuật nói, rượu có độc, ta sẽ không vì ngươi uống. Ta cũng không muốn ngươi thay ta uống. Nhưng là ta muốn thử một chút, hắn một cái tay kéo Vân Tiểu Chiêu tay. Cái tay còn lại cầm eo bạn đao rút ra. Có thể hay không mang ngươi đánh ra. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.